cả đời này không rời xa anh. Chương 62, chỉ có cô và cô Vũ Trạch, gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng, được, cũng chính là kinh nguyệt tới rồi, cô mới thức dậy trễ. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp 10 giờ, vội vàng rửa mặt từ căn phòng đi ra, xuống lầu dưới phòng ăn, chỉ có cô Vũ Trạch ngồi ở chỗ đó, dì Ngô đang làm điểm tâm, vừa miệng chưa? Cô Vũ Trạch gật đầu. Diệp Phồn Tinh không biết anh ta tại sao cũng tới, trong phòng ăn chỉ có anh ta cùng dì Ngô, cô đứng ở cửa, đang do dự có muốn hay không đi vào, dì Ngô liền nhìn thấy cô Tiểu Tinh, nhanh lên một chút qua tới ngồi xuống, bữa ăn sáng đều nấu xong. Diệp Phồn Tinh không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Bàn ăn rất lớn, bình thường nhiều người, nhưng giờ phút này, chỉ có cô và cô Vũ Trạch. Diệp Phồn Tinh hỏi. Bọn họ đều không có ở đây sao? Dì Ngô nói, hôm nay là thứ hai, đều đi làm. Trong nhà liền cô cùng Vũ Trạch thiếu gia. Cô Vũ Trạch là bọn họ đi sau mới tới, bây giờ trong nhà, chỉ có cô Vũ Trạch cùng Diệp Phồn Tinh được nghỉ hè. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cô Vũ Trạch, cậu ta ăn mì rất an tĩnh, sẽ không phát ra tiếng vang, không chú ý, phảng phất cậu ta căn bản không tồn tại. Cậu ta ngày hôm qua không ở, là hôm nay tới chứ? Bầu không khí không khỏi có chút lúng túng, Diệp Phồn Tinh cũng không chủ động nói chuyện. Đóng ngoặc vuông, nhận ra được Diệp Phồn Tinh đang nhìn mình, cô Vũ Trạch ngẩng đầu lên, không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm cô nhìn tôi làm gì? Ngữ khí của cậu ta rất bất hiếu thiện, dì Ngô sợ hai người lại nổi lên mâu thuẫn, vội vàng can ngăn. Vũ Trạch lễ phép, Tiểu Tinh dù gì cũng là mợ nhỏ cháu, quay đầu để cho ông ngoại bà ngoại cháu cùng cậu biết, lại nên mắng cho mà xem. Mợ nhỏ, cô Vũ Trạch khẽ cười một tiếng, bà hỏi cô ta một chút, cháu gọi cô ta như vậy, cô ta dám đáp ứng không? Ở trước mặt dì Ngô, cô Vũ Trạch không có như thế nhiều băn khoăn. Dì Ngô nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, ai, hai người kia tuổi tác cũng không lớn, thật là không làm gì được bọn họ. Nhìn lấy cô Vũ Trạch có vẻ tức giận, Diệp Phồn Tinh cảm thấy thật buồn cười, coi như mình cùng với Phó Cảnh Ngộ ở chung một chỗ cũng không ngại cậu ta chuyện gì chứ. Cậu ta ngược lại làm cho giống như cái người bị hại tựa như. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy cô Vũ Trạch nói, cậu ngược lại là gọi một cái thử xem, tôi làm sao lại không dám đáp ứng. Dĩ nhiên, cô cũng biết cô Vũ Trạch sẽ không gọi. Chỉ là hiện tại, cậu ta nghĩ tới phải gọi cô là mợ nhỏ, phòng trừng liền giận đến sắp hộc máu đi. Quả nhiên, cô Vũ Trạch tiếp nhận sự khiêu khích của cô. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh, ánh mắt rất lạnh, hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Dì Ngô ở một bên nhìn đến kinh hồn bạt vía, Diệp Phồn Tinh không để ý cậu ta ăn mì sợi của chính mình, cô Vũ Trạch đột nhiên để đũa xuống, đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Phồn Tinh. Vũ Trạch, nhìn cô Vũ Trạch cái này dường như muốn đánh người, dì Ngô sợ đến quá sức. Cậu ta nếu đánh Diệp Phồn Tinh thì làm sao bây giờ? Phó Cảnh Ngộ trở lại chắc chắn sẽ rất tức giận. Cậu ảnh hưởng đến tôi ăn cơm, thấy cậu ta giống như một bức tường một dạng chặn ở chỗ này, Diệp Phồn Tinh lòng tốt nhắc nhở. Diệp Phồn Tinh nhìn qua rất bình tĩnh cũng không sợ cô Vũ Trạch. Cô hiểu rõ cô Vũ Trạch cậu ta mặc dù nhìn lấy tức giận nhưng động thủ ngược lại là không có. Cô Vũ Trạch nhìn chằm chằm cô biết tôi mấy ngày nay là nghĩ như thế nào? Cô biết tôi là, gocchuyenaudio.com, tâm tình gì? Diệp Phồn Tinh nhìn về phía một bên tùy thời chuẩn bị khuyên can Ngô A-di, nói. Dì Ngô, dì đi ra ngoài trước đi, cháu cùng cậu ta trò chuyện một chút. Có mấy lời, không tiện để cho dì Ngô nghe được. Dì Ngô nhìn lấy tình cảnh trước mắt có chút sợ hãi, nhưng là tôi sợ. Thằng mau like và bỏ phiếu để ủng hộ sữa đi nào, vậy thì mới có chương mới để đọc chứ. Cách chương.